Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. 157, chú em ngượng ngùng chất vấn tàu tử vì sao nhiều như vậy Thủy. Nàng nhịn không được tưởng thủ dâm, bị công công ngăn lại ba người nhìn về phía nhắm chặt hai chân. Không có mau, bóng loáng tinh tế một mảnh, no đủ hoa môi nhắm chặt, thịt đô đô mà kẹp ở bên nhau. Trung gian bài trừ một cái mê người khe thịt, nàng chậm rãi nâng lên hai chân. Giá đến trên giường, chậm rãi tách ra, ba người khống chế không được mà nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Bình hô hấp dường như chờ mong, nàng hai chân tách ra một ít. Lộ ra một chút phấn nộn huyệt phùng, nội bộ dâm quang lấp lánh, Diệp Chi cầm khẽ cắn môi, tiếp tục dâm đãng mà ở bạn trai người nhà trước mặt rộng mở đùi ngọc, Diệp Chi cầm chân trình M tử. Đại đại tách ra, nàng mỹ huyệt rốt cuộc bại lộ ở ba người trước mặt. Tích tụ đã lâu mật dịch bá mà một chút trào ra tới. Sáng lấp lánh dính lộc cộc mà một đại cổ quỳnh dịch. Chậm gì gì mà chảy qua lỗ đít, chảy xuống đến khăn trải giường thượng, ba người nhìn nàng ướt đẫm mật huyệt. Nghe kia như có như không tao hương, hầu kết vừa động, dương vật càng thêm dâng trào, bổn, bổn nữ nhân, người phía dưới như thế nào nhiều như vậy Thủy. Ngây ngô ngây thơ tiểu thiếu niên bị này dâm mỹ một màn hấp dẫn. Không rõ nguyên do hắn nhịn không được nỉ non nói. Tiêu thúc thúc cùng tiêu đại ca nhìn kia nộn huyệt. Bị tiểu đệ chỉ trích đến khẩn trương mà co rụt lại. Chỉ cảm thấy côn thịt sưng to rục nứt, tiếu lấy chiết tuy rằng cũng là chưa kinh nhân sự. Bất quá hắn hiển nhiên nên biết đến đều biết. Hắn xấu hổ mà lạnh giọng uống trụ đệ đệ. Đừng nói nữa, hắn tổng không thể giải thích. Người tẩu tử nộn bức thực tao. Chỉ là bị bọn họ phụ tử ba người xem, liền lưu nhiều như vậy dâm thủy. Đây là đã làm tốt bị dương vật thọc vào rút ra chuẩn bị. Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy công công. Đại bá ca cùng chú em nóng rát ánh mắt, giống như thực chất âu yếm nàng nhất bí ẩn nơi riêng tư. Hoa hạch càng thêm tao ngứa khó nhìn, huyệt đạo cũng càng vì hư không tịch mịch, nàng biết. Công công cùng đại bá ca đã sáng tỏ, tiểu huyệt lầy lội một mảnh nàng là cỡ nào dễ dàng động tình. Nàng là cỡ nào tao mị cơ khát, từ cái này địa phương sau khi ra ngoài, kiến thức quá nàng dâm huyệt bọn họ, sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Chính mình muốn cùng bọn họ cùng ở dưới một mái hiên khi không khí có thể hay không ái muội lại xấu hổ. Nàng đôi mắt đẹp mê ly ướt át. Đôi tay nhịn không được từ cự nhũ thượng bắt lấy tới. Chậm rãi thăm hướng phần hông, nàng chỉ cần tưởng tượng đến này bạn trai ba cái chí thân người. Ba cái độc thân nam thần, muốn củi khô lửa bốc mà cùng chính mình cùng ở một phòng. Đã hưng phấn đến dục hỏa đốt người, ba người nhìn đến kia nộn huyệt run lên mà run rẩy. Cái miệng nhỏ co rụt lại căng thẳng mà. Sau đó nàng nhỏ dài ngón tay ngọc ở trơn bóng một mảnh huyệt khẩu phụ cận nhẹ nhàng hoạt động. Hai tay ngón giữa đều trở nên dâm quang lấp lánh. Tiếp theo một bàn tay chậm rãi thượng hoạt thăm hướng hoa hạch. Một tay kia đánh chuyển tới gần huyệt khẩu. Ba người cự can đều kích động mà tự hành nhảy lên. Trong đó ôn tồn lễ độ tiêu thúc thúc. Côn thịt run rẩy biên độ lớn nhất. Nhất dâm đáng. Ba người đều gắt gao đè lại đại dương vật, giống như muốn ức chế trụ loại này kịch liệt sắc tình phản ứng, trong phòng lâm vào khô nóng trầm mặc. Giống như không ai muốn đi ngăn cản, yêu thích nữ nhân ở chính mình trước mặt tự an ủi. Cho dù chính mình người nhà liền tại bên người cùng vây xem, cho dù thiếu nữ bạn trai liền ở cách đó không xa thấy. Loại này chí mạng dụ hoặc cũng rất khó cãi lời. Thân là trưởng bối công công, nội tâm dày vò càng tăng lên, hắn minh bạch chính mình đối con dâu không ứng có ái dục cùng nhục dục, nhưng là hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, cứ như vậy cùng hai cái nhi tử, cùng nhau vây xem con dâu, giống dâm phụ giống nhau đại dương hai chân chơi bước. Hơn nữa nàng bạn trai, chính mình một cái khác nhi tử cũng nhìn này hết thảy, Tiêu gia không cho phép có như vậy dâm loạn. Hoang đường sự tình phát sinh, Tiếu Định yết hầu vừa động. Ôn Nhã tiếng nói trở nên khàn khàn. Con dâu, ân, không cần, làm bậy. Nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Chính mình vừa mới cư nhiên muốn làm bạn trai chí thân. Rộng mở chân thủ dâm. Này quả thực là trần trụi dâm phụ hành vi. Hơn nữa cuối cùng còn bị từ trước đến nay nho nhã ôn hòa công công trầm giọng đánh gãy. Quả thực là lệnh người hổ thẹn khó làm. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019, tương đương, hết chương.